Thiên Vô, chương 383, núi lửa bùng phát nghiền áp toàn trường. Góc truyện audio.com, cơ thể Ngạo Phong bỗng biến thành màu vàng, không phải ánh sáng mà như sắc màu, bên trong ẩn chứa uy thế không thua gì thần thánh. Kỳ lạ là giữa hai hàng chân mày Ngạo Phong mọc ra một con mắt vàng rực, trong mắt như ẩn chứa vô số huyền diệu trong thiên địa. Vù vù vù vù vù, Ngạo Phong biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã đánh với Trần Lạc. Các khán giả trên khán đài vòng tròn ngơ ngác nhìn. Không biết là ai hét to, Kim Thân, đây là đại đạo Kim Thân, không ngờ Ngạo Phong là truyền thừa thức tỉnh giả, nghe nói là đại đạo Kim Thân, truyền thừa thức tỉnh giả thì 10 vạn người xôn xao. Mọi người đều biết huyết mạch ấn ký truyền thừa được gọi là ba thức tỉnh giả thời đại Kim Cổ. Chân thân huyết mạch là hậu duệ các thần, hóa thân ấn ký là con của thiên nhiên, truyền thừa Kim Thân là truyền thừa 3.000 đại đạo. Theo chư thần kỳ ghi chép, lúc thiên địa tái tọa, 3.000 tổ vu dùng xác thịt hóa thành 3.000 đại đạo dung nhập vào thiên địa. Truyền thừa Kim Thân khác với huyết mạch ấn ký. Huyết mạch và huyết mạch ấn ký và ấn ký có lẽ sẽ xuất hiện huyết mạch ấn ký giống nhau, nhưng truyền thừa thì khác. Chỉ có 3.000 truyền thừa, tuyệt đối không xuất hiện hai truyền thừa giống nhau. Truyền thừa thức tỉnh giả rất ít ỏi, dù là Trung ương học phủ nhiều năm qua hiếm khi xuất hiện truyền thừa thức tỉnh giả. Bởi vì truyền thừa là duy nhất, mọi người chỉ biết truyền thừa Kim Thân cực kỳ cường đại, bí ẩn. Ít ai biết cụ thể truyền thừa Kim Thân mạnh như thế nào. Không ai ngờ Ngạo Phong không tiếng tăm gì lại là truyền thừa thức tỉnh giả. Khi mọi người giật mình nhìn hình ảnh này thì xảy ra chuyện làm người kích thích hơn. Mọi người phát hiện khi Ngạo Phong tham gia cuộc chiến thì cơ thể tần phấn như khoác sắc vàng, bí ẩn, cường đại. Khác với Ngạo Phong có 3 con mắt, Vương Tử Điện Hạ là 3 đầu 6 tay. Thật sự có 3 cái đầu, 6 cánh tay, bề ngoài hơi khủng khiếp như quái vật, nhưng người nhìn tần phấn không có cảm giác sợ. Vì chất cả cảm nhận được trong Kim Thân của Vương Tử Điện Hạ ẩn chứa đại quang minh tri thức như Bồ Đề. Sau khi tần phấn tham gia cuộc chiến, vốn là Trần Lạc và Hoàng Tuyền một trọi một, giờ là 3-1. Hoàng Tuyền như trời đêm, ngôi sao vẽ ngai sư tử, càng đánh càng hư vô. Truyền thừa Kim Thân của Ngạo Phong, tần phấn bát động như núi, khó thể lay động, đánh ra cú đấm cảm giác dày nặng như ẩn chứa vô số đại đạo áo nghĩa. Đây là cảm giác khác với thiên nhiên huyền diệu, như là một loại pháp tắc khác trong thiên địa. Ầm ầm ầm ầm ầm, Trần Lạc bị 3 người hợp tác đánh lùi một bước, chừng Ngạo Phong, tần phấn. Trần Lạc quét tới quét lui trên người tần phấn, Ngạo Phong nghi hoặc hỏi. Một tên 3 mắt, một là 3 đầu 6 tay, hai ngươi là thứ gì? Truyền thừa đại Bồ Đề chi đạo. Vương Tử Điện Hạ vẫn cười tùm tỉm, 3 cái đầu cùng một biểu tình. Tần phấn nói, Lạc gia ta sống 19 năm luôn muốn thoải mái đánh một trận, đã chờ cơ hội này từ rất lâu, hôm nay thật sự không kiềm chế được nên đành đắc tội. Truyền thừa đại La Chi Đạo, Ngạo Phong lạnh lùng cười, ta cùng cảm nhận với Tần huynh, Lạc gia, xin thứ lỗi, ta sợ bỏ qua lần này sẽ không có cơ hội đánh thoải mái như vậy nữa. Hôm nay ba chúng ta cứ thoải mái đánh đã ghiền được không? Các ngươi thật biết chọn thời gian. Trần Lạc đọc sách hiểu chút ít về truyền thừa, mới rồi đánh với hai người, dù là tần. Góc truyện audio.com, phấn hay Vương Tử Điện Hạ đều có thực lực cường đại. Tuy Trần Lạc bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự đoán, Trần Lạc là loại người gì? Là loại người một khi điên cuồng sẽ không so đo hậu quả. Không biết bây giờ Trần Lạc đã điên chưa, nhưng chắc chắn là hắn đánh đến mờ ắt đỏ ngầu, ngọn lửa chiến ý cháy hừng hực. Khi Ngạo Phong, tần phấn xông lên đánh nhau, Trần Lạc không nói không rằng cứ tấn công. Trong khi 3 người chiến đấu thì đấu trường thí luyện bỗng biến dị. Tiếng phượng hót vang lên, đấu trường ngập trong biển lửa. Áo đỏ, tóc đỏ, mắt đỏ, Lạc Anh như người như phượng hoàng, không chia rõ ràng được. Lạc Anh giống như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, càng như trở về từ lửa địa ngục, cực kỳ đáng sợ. Trần Lạc, tên khốn kiếp, hôm nay ta đánh chết ngươi. Lạc Anh mất hết lý trí, đôi mắt đỏ rực tràn ngập lửa giận, phát điên công kích Trần Lạc. Ngay sau gió nhiệt độ đấu trường thí luyện giảm xuống, hàn băng ngưng kết từng tấc một, không gian dần bị đóng băng. Chớp mắt đấu trường thí luyện ngàn thước bị đông lại, thời gian đứng lặng. Từ khi nào Mạc Khinh Sầu biến thành pho tượng băng, mỗi tấc da thịt trong suốt như tượng nữ thần từ trên trời giáng xuống. Hàn chi u, xương chi ai oán, Trần Lạc nhìn xuống Trần Lạc bên dưới, biểu tình ánh mắt ngôn ngữ tràn ngập thù hận. Trần Lạc, ngươi xúc phạm ngọc thể băng thanh của ta, phá hỏng thiên thể hàn chi u của ta, sau đó lại dụ hôn ta, hủy xương chi ai oán của ta. Hôm nay dù có tự tổn thương thần trí, ta cũng quyết phát ra lực lượng thiên thể hàn chi u lấy mạng chó của ngươi. Vù vù vù vù vù, hàn càng hàn, lạnh càng lạnh, băng càng băng, Mạc Khinh Sầu tựa nữ thần băng giá ẩn chứa uy thế cực kỳ cường đại. vang tiếng nổ điếc tai, đấu trường thí luyện đóng băng lấy Trần Lạc làm trung tâm vỡ tung, hai người kịch chiến. Rốt cuộc cái gì là thiên thể Hàn Chi U, ít ai biết nhưng câu nói dụ hôn ta của Mạc Khinh Sầu đầy ẩn ý. Mạc Khinh Sầu có ý gì? Không ý lợi ích Trần Lạc dụ dỗ hôn Mạc nữ thần, hình như không chỉ có thế. Xúc phạm ngọc thể băng thanh của ta là sao? Chẳng lẽ tên này đã ăn Mạc Khinh Sầu? Trong khi mọi người suy đoán thì hơn 10 vạn người bỗng dâng lên nỗi bi thương, tất cả mọi người đều như thế. Là nàng, Tiết Thường Huyền, không ai biết có chuyện gì nhưng mọi người rõ ràng cảm giác đó đến từ Tiết Thường Huyền. Tiết Thường Huyền vẫn là Tiết Thường Huyền rồi lại không phải Tiết Thường Huyền. Đây là cảm giác của mọi người, là nàng, bởi vì Tiết Thường Huyền vẫn là 3000 tóc đen áo trắng hơn tuyết, khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ. Không phải nàng, vì Tiết Thường Huyền cho cảm giác rất xa lạ, như biến thành một người khác. Đôi mắt tràn ngập bi thương như thiên sứ mất trí nhớ, thiên sứ gãy cánh, thiên sứ chìm trong bi thương. Uổng ta mối tình thắm thiết với ngươi mà ngươi lừa gạt tình cảm của ta. Lừa gạt, ta phải giết kẻ phụ lòng như ngươi. Giọng Tiết Thường Huyền không lớn nhưng mọi người nghe rõ ràng. Tiết Thường Huyền, yêu Trần Lạc lừa gạt tình cảm của Tiết Thường Huyền. Trời, tin tức này quá bom tấn. Khoan, Tiết nữ thần yêu Trần Lạc nhưng hắn không biết quý trọng, ngang nhiên rêu ghẹo Lạc nữ thần, hình như còn đụng chạm ngọc thể của Mạc Khinh Sầu, dụ hôn nàng. Được nữ thần Tiết Thường Huyền bao nhiêu người hâm mộ yêu là diễm phúc, biết bao kẻ mơ ước. Cách chương.